Trưởng Hoan, chương 257, tâm động, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ Thanh Hạnh trên đường, sát đường cửa hàng dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ tán phát ánh sáng cam hòa tan ban đêm ý lạnh, cho một đôi người trẻ tuổi lồng bên trên nhàn nhạt noãn quang. Vệ Hàm nhìn chăm chú Lạc Xanh, thiếu nữ mặt mày bị bóng đêm nhu hòa, thần sắc lại nghiêm túc bất quá. Vệ Hàm đột nhiên cảm thấy, hắn không thích nghiêm túc như vậy, ngày thường nghiêm túc là cô nương cũng rất tốt, có thể tình cảnh này, để hắn nhịn không được muốn nói gì. Không cam lòng cứ thế mà đi, hắn nhìn nàng, giọng nói nghiêm túc, là cô nương, ta không uống nhiều, chỉ là ba ấm rượu trắng, nơi đó liền nhiều, tốt, vương gia không uống nhiều, vương gia trở về đi, dạng này rõ ràng không tin thái độ. Lệnh Vệ Hàm không khỏi nhíu mày, nhìn chăm chú cặp kia lãnh đạm con mắt nói, là cô nương, ta uống quá nhiều rồi không phải như vậy. Lạc Xanh vừa bực mình vừa buồn cười, còn nói không uống nhiều, đây chính là cái hung hăng càn quấy tiểu quỷ a. Nói đến, vẫn là ngày thường Khai Dương Vương thuận mắt chút, dù là đưa chút không hiểu thấu lễ vật cũng có thể nhịn. Chẳng lẽ nhất định phải khóc lóc om sòm lăn lộn đùa nghịch rượu tài năng điên cuồng kêu uống nhiều quá. Vương gia mau trở về đi thôi. Ta liền không tiễn, Lạc Xanh nói xong, quay người liền đi, tay của nàng đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt. Nam nhân cách nàng rất gần, gần đến bị độc thuộc về đối phương khí tức vây quanh. Làm nàng toàn thân cứng ngắc, trên trời khẽ cong trăng khuyết rơi đầy đất xương trong vắt. Nàng nhất quán hơi lạnh đầu ngón tay lại tại bàn tay lớn kia bọc vào nhiễm lên ấm áp. Cái này một tia ấm, lệnh Lạc Xanh hoảng hốt một chút, nhất thời quên phản ứng. Nam nhân cặp kia thanh tịnh con ngươi bởi vì nhiễm lên nhàn nhạt chênh choáng. Tại thời khắc này trở nên ba quang liễm diễm, hắn bình tĩnh nhìn nàng, nói, ta nếu là thật uống nhiều quá, có thể như vậy, mới sẽ không đùa nghịch rượu điên. Lạc Xanh nhìn chằm chằm bàn tay lớn kia, thở dài, vì lẽ đó đây là thật uống nhiều quá, không chút do dự nắm tay rút về. Lạc Xanh mặt không chút thay đổi nói, tốt, ta hiện tại thật tin tưởng, vương gia trở về đi. Vệ Hàm cong môi cười, cái kia ngày mai thấy, mắt nhìn nam nhân dần dần từng bước đi đến. Lạc Xanh yên lặng quay người tiến tử quán, trong hành lang, Thịnh Tam Lang mấy người chính vây ăn lẩu. Nóng hôi hổi thịt dê nồi, ngon ngon miệng đầu cá nồi. Tại cái này cuối thu lạnh lùng thời tiết, ăn vào trong bụng đừng đề cập nhiều thư thản. Tú Nguyệt nhìn về phía Lạc Xanh, cô nương, những người khác nghe được, đều nhìn qua, biểu muội, lại đến ăn một chút sao? Lạc Xanh cười cười, ta lúc trước nếm qua thịt màn thầu, biểu ca các ngươi ăn, bên ngoài đã là thê lương cuối thu. Bên trong lại bởi vì tràn ngập nóng hôi hổi đồ ăn hương khí phảng phất đặt mình vào ngày xuân. Dạng này tương phản, lệnh Lạc Xanh tự dưng sinh ra mấy phần mờ mịt, luôn cảm thấy mắt thấy người, chân đạp địa, đều có một loại cảm giác không chân thật. Khai Dương Vương uống nhiều quá, hẳn là nàng cũng uống nhiều. Lạc Xanh lắc đầu bật cười, đi tới hậu viện, Tú Nguyệt cầm chén đũa buông xuống, lau lau tay theo tới. Lạc Xanh đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm gốc kia cao lớn quả hồng cây xuất thần. Cứ như vậy 2-3 ngày đi qua, hồng cây lá cây càng thưa thớt, rơi xuống lá cây không có kịp thời quét tới, mặc cho gió thu quyển bổ nhào vào thiếu nữ màu trắng váy bên trên. Cô nương, Lạc Xanh quay đầu, nhìn đi đến bên người Tú Nguyệt, trong viện trống rỗng, chỉ có hai người, Tú Nguyệt nói khẽ, ngài cùng Khai Dương Vương. Nàng vốn không nên hỏi, nhưng tại những người khác tranh đoạt lúc ăn cơm, nàng lại cách cửa sổ thấy được cái kia một đôi đứng ở ánh trăng lạnh lùng hạ bích nhân. Thấy nàng không hiểu đau lòng, kia là quận chúa cùng Bình Nam Vương Thế Tử Vệ Khương chưa từng tới gần qua khoảng cách. Chúng ta không có gì, Lạc Xanh thần sắc lãnh đạm xuống tới. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Lạc Xanh nhìn Tú Nguyệt, từng chữ nói. Hắn họ Vệ, hắn hết lần này tới lần khác họ Vệ, bất quá dạng này cũng tốt, có thể làm cho nàng một mực cứng đến nỗi lên tâm địa. Nếu như hắn không họ Vệ, nếu như nàng nhất thời phạm vào hồ đồ, đi tại đầu kia cửu tử nhất sinh trên đường, bất quá là hại người thôi. Một ngôi nhà phá người vong đỉnh người khác túi ra sống tạm người. Có tư cách gì suy nghĩ tình yêu nam nữ, nàng liên tâm động tư cách đều không nên có. Cụp mắt nhìn chằm chằm con kia bị nắm qua tay, Lạc Xanh khô khốc khóe mắt có chút nở. Thế nhưng là nàng, tại đầu ngón tay bị ấm áp nháy mắt kia, giống như tâm động một chút, giày thêu dẫm khô cạn lá rụng. Lạc Xanh tự diễu co kéo khóe môi, nguyên lai luôn có rất nhiều chuyện sẽ ngoài ý muốn. Mà Tú Nguyệt đang nghe Lạc Xanh sau khi trả lời, cũng rơi vào trầm mặc. Quận chúa nói, Khai Dương Vương họ Vệ, lại không nói đối với hắn vô ý. Nàng quận chúa, rốt cục có người trong lòng. Kỳ thật quận chúa đối Bình Nam Vương Thế Tử Vệ Khương tình cảm, một mực là các nàng bốn người tương đối lo lắng. Khi đó Triều Hoa tỷ tỷ liền nói, quận chúa đối Bình Nam Vương Thế Tử cùng với không nam nữ chi tình, bất quá là thanh mai trúc mã, nghe theo phụ mẫu chi mệnh thôi. Nhưng mà cũng không có cái khác nam tử lệnh quận chúa động tâm. Có thể cùng hiểu rõ thanh mai trúc mã kết làm liền cành cũng xem là tốt lựa chọn. Hiểu rõ, Tú Nguyệt bây giờ nghĩ bốn chữ này, chỉ cảm thấy là chuyện cười lớn. Mà quận chúa trải qua sinh tử ly kỳ sự tình, rốt cục có người gõ mở nàng nội tâm, người kia lại cùng Vệ Khương đồng dạng họ Vệ. Tú Nguyệt không biết Lạc Xanh giờ phút này là như thế nào tâm tình. Chỉ biết nàng vì quận chúa đau lòng. Nàng quận chúa, tâm động so không động càng khổ, càng khó. Gió đêm bên trong, truyền đến thiếu nữ thanh âm đạm mạc, thu thập một chút, chuẩn bị trở về phủ đi. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, theo săn bắn mùa thu đội ngũ trở về, kinh thành quán trà tử lâu bởi vì mấy thì bát quái mà náo nhiệt lên. Cái thứ nhất bát quái, chính là thái tử tại Bắc Hà đi săn thời điểm bị lợn rừng cho ủi. Kỳ thật quy tắc này bát quái tại săn bắn mùa thu đội ngũ còn không có hồi kinh thời điểm liền ngầm trộm nghe đến phong thanh. Bất quá đều khiến người cảm thấy khó có thể tin. Cái này không bách quan huân quý đều trở về, không cần lo lắng trên giấy vãng lai vấn đề an toàn. Ra hơn mấy cái miệng không nghiêm lập tức liền truyền ra. Thái tử a, bị lợn rừng ủi. Cái này có chút để đại chu con dân trên mặt không ánh sáng a. Cái thứ hai bát quái vẫn là cùng thái tử có quan hệ. Thái tử phi thế mà hủy khuôn mặt, cái này bát quái xuất ra. Mọi người đối thái tử bị lợn rừng ủi chuyện không hiểu sinh ra mấy phần lý giải. Có lẽ là bởi vì thái tử phi chuyện, thái tử áp lực quá lớn, liên quan đến thiên gia sự tình vốn không nên loạn truyền. Có thể thái tử phi hủy dung tin tức này quá mẫn cảm. Rất nhanh tại một số người trong lòng nhấc lên một phen gợn sóng. Một cái hủy dung nữ tử căn bản không có khả năng ngồi vững vàng thái tử phi vị trí. Như vậy, trong tộc nữ hài chẳng phải là có xuất đầu cơ hội. Còn có một cái bát quái, nói là Khai Dương Vương cùng là cô nương, nghe nói có người tận mắt thấy hai người lấy đi săn tên tuổi hẹn hò đâu. Quy tắc này bát quái đồng dạng kinh điệu rất nhiều người cái cằm. Không phải đâu, Khai Dương Vương thế mà lại coi trọng là cô nương, chẳng lẽ bị kéo đai lưng còn kéo ra tình cảm tới? Không có khả năng. Không có khả năng, muốn nói Khai Dương Vương coi trọng là cô nương đầu bếp nữ tay nghề. Này cũng có mấy phần có độ tin cậy, có thể là cô nương nuôi trai lơ à, Khai Dương Vương sao có thể coi trọng là cô nương bản nhân đâu. Ba thì bát quái, cái cuối cùng khẳng định là tin tức giả, bất quá trước hai thì trong bát quái nhân vật chính không tốt vây xem. Đi có gian tử quán có thể nhìn thấy Khai Dương Vương đâu. Trong lúc nhất thời, có gian tửu quán khách đến như mây, phi thường náo nhiệt, cách chương.